Nữ hoàng tạo mẫu tóc, chương 5, kết quả chung cuộc, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Trần Thoại rời khỏi hội trường nhộn nhịp người. Còn lại một mình, Bảo Vương bước chậm chạp đến dãy ghế bên trái. Chọn chỗ trên cùng ngoài rìa và ngồi xuống. Bỏ mặc âm thanh ồn ào xung quanh. Cô bắt đầu quan sát mọi diễn biến trên khán đài. Hết nhìn thí sinh hiện tại đang cố gắng hoàn thành phần thi rồi Bảo Vương nhìn sang hàng ghế ban giám khảo. Đầu tiên là Tuấn Khang. Bên cạnh là hai cô gái ngoài 25 trông mặt lạ hoắc. Tiếp theo là Tú Uyên. Rồi đến một anh chàng rất trẻ. Ngoài 20, gương mặt vừa kênh kiệu vừa hiện rõ sự chán trường. Bảo Vương hơi dị ứng với mái tóc của anh ta. Là kiểu tỉa layer dài xếp tầng mỏng nhưng đuôi tóc kéo xuống tận vai làm gương mặt dài của anh thêm dài hơn. Cộng việc nhuộm tóc 3-4 màu khiến anh ta giống hệt tắc kè hoa. Chợt, ánh mắt Bảo Vương trở nên lạnh băng khi trông rõ vị giám khảo cuối cùng. Trịnh Ngân, điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Trịnh Ngân được WOB cho làm ban giám khảo cuộc thi tuyển tài năng trẻ lần này. Chứng tỏ cô gái họ Trịnh đó rất được xem trọng. Cái nhìn của Bảo Vương càng trở nên vô định hơn. Bảo Vương chẳng hề hay biết thí sinh thứ 12 đã hoàn thành xong phần thi và nét mặt của ban giám khảo ra sao cho đến khi giọng hét của tên MC vang lớn. Sau đây, xin mời thí sinh mang mã số 13, và cũng là thí sinh cuối cùng của cuộc thi tuyển ngày hôm nay bước lên khán đài. Bảo Vương đứng dậy rồi chậm rãi rời chỗ ngồi. Đi qua các dãy ghế để bước lên trên khán đài, dường như tất cả ánh mắt, máy quay và ánh sáng đều tập trung vào cô thí sinh kỳ lạ có dáng người nhỏ nhắn với bước chân vững chãi. Trông vẻ mặt bình thản đó, mọi người có cảm giác cô không hề lo lắng hay hồi hộp gì trước việc sắp đối diện với cuộc thi đầy căng thẳng lẫn các ban giám khảo máu mặt kia. Khi đã đến vị trí thích hợp trên khán đài, Bảo Vương dừng lại, hướng mắt về phía trước. Lúc này, những người có mặt ở hội trường mau chóng nhìn rõ cô. Một gương mặt xinh xắn nhưng thờ ơ lạnh lùng, kiểu tóc bóp sấy phồng đánh rối ôm từng đường nét mềm mại của khuôn mặt trẻ con. Cô mặc áo pull với quần jean, đôi giày thể thao và chiếc headphone vòng qua cổ nằm im trên vai. Nếu không thấy túi bao da đựng kéo bên hông trái thì chắc rằng không ai nghĩ cô lại là một hairstylist. Hội trường vang lên những tiếng xì xầm không ngớt, nhìn Bảo Vương, Tuấn Khang liền nở nụ cười dịu dàng, còn Tú Uyên thì vô cùng bất ngờ khi thí sinh cuối cùng lại là cô chị lạnh lùng của mình. Nhớ cách đây 2 ngày, Tú Uyên năn nỉ muốn khàn giọng mà Bảo Vương chẳng một chút để tâm đến cuộc thi tuyển này. Ấy vậy kinh ngạc thay, bây giờ Bảo Vương lại có mặt trong hội trường WOB ngày hôm nay. Sau vài giây ngỡ ngàng, tiếp theo Tú Uyên mừng rỡ đến nỗi suýt đứng dậy hét lên nhưng chợt thấy chị nhìn mình đồng thời lắc đầu như ra dấu. Hiểu ý Tú Uyên đành gật gật, chấm, ngoài anh chàng quản lý và cô tiểu thư họ Ngô thì Trịnh Ngân là kẻ thứ 3 nhận ra Bảo Vương người có kỹ thuật cắt tóc không tệ với chiếc headphone. Kỳ quặc, Trịnh Ngân thật sự bất ngờ về việc Bảo Vương tham gia cuộc thi này. Cái nhìn của cô chị danh tiếng ấy bỗng chốc trở nên lạnh băng thay vì phải là sự thân thiện như đối với 12 thí sinh trước. Ồ, thí sinh cuối cùng của cuộc thi lại là một cô bé tomboy, tên MC già chát nhìn sang đối phương vẻ hứng thú em hãy giới thiệu một chút về bản thân. Vốn chẳng khoái gì mấy trò tự sướng trước đám đông nên Bảo Vương nói rất ngắn gọn về mình cho lấy lệ. Tôi tên Ngô Bảo Vương, 20 tuổi. Hiện là một hairstylist nghiệp dư, em có thể nói thêm về mơ ước của bản thân cũng như sở trường sở đoản. Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói về những điều đó. Câu cắt ngang đầy thản nhiên của Bảo Vương khiến tên MC tự dưng lúng túng. Ở phía dưới khán đài, mọi người lại tiếp tục xì xầm bàn luận. Tuấn Khang nén tiếng thở dài bởi bó tay trước sự lạnh lùng từ cô em gái. Riêng Tú Uyên lại kín đáo giấu nụ cười thích thú vì quá hiểu chị mình. Hai cô gái lạ mặt kia liền cau mày nhìn nhau. Về phía anh chàng tóc tỉa layer dài, trông dáng vẻ bình thản lạ thường của Bảo Vương thì anh ta cười khỉnh. Còn Trịnh Ngân, cô cười nhạt nhẽo trước cái tính quái gở của con bé khó ưa ấy. Sau vài phút không lời, Tên MC mau chóng sửa giọng và tiếp tục cất tiếng. Phần giới thiệu của thí sinh đã xong. Cuộc thi cuối cùng xin phép bắt đầu. Tiếng hô điếc giày kết thúc. Tuấn Khang nhìn sang cô bé thí sinh. Nói rõ ràng, được rồi Ngô Bảo Vương. Phần thi của em cũng giống như những bạn trước. Đầu tiên trả lời 5 câu hỏi lý thuyết dĩ nhiên chủ đề xoay quanh hairstylist. Sau đó đến bài thực hành để kiểm tra kỹ thuật của em. Em sẵn sàng chưa? Em lúc nào cũng sẵn sàng, Bảo Vương đáp kiên quyết. Rất tốt, Tuấn Khang cầm tờ giấy lên thang điểm tổng cộng là 10. Lý thuyết chiếm 5, mỗi câu đáp đúng, em sẽ được 1 điểm. Bắt đầu, câu thứ nhất, 5 thuật ngữ mô tả đường cắt trong hairstylist là gì? Đón lấy micro từ tay tên MC, Bảo Vương lập tức trả lời không chút do dự. Square visual parallel vertical round. Chính xác, câu thứ hai, có bao nhiêu kiểu tóc cổ điển? Hãy liệt kê, có 14 kiểu tóc cổ điển. Tóc ngang tầng không mái, tóc ngang thường mái hất, tóc ngang sâu mái sâu, tóc ngang đổ ke ót, tóc ngang đổ sâu ót, tóc nam sâu, tóc si tôn sâu, tóc tém nhật có uốn, tóc tém sâu, tóc tém mái dài, tóc bung, tóc bầu câu, tóc chiếc lá. Chính xác, câu thứ 3, miêu tả 4 vùng chia tóc bất kỳ trong 7 vùng. Profile, đường chia giữa, hotsu, đường chia chóp đỉnh, horizontal, đường chia ngang, diagonal forward, đường chia xiên đổ về trước mặt. Chính xác, câu thứ 4, nguyên nhân gây rụng tóc là gì? Nguyên nhân gây rụng tóc chủ yếu do rối loạn hormone, các loại hóa chất trong thuốc nhuộm uốn rối tóc, do di truyền, stress, chế độ ăn uống thất thường, cao và tăng tiết bã nhờn da đầu. Chính xác, câu cuối cùng, giải thích thuật ngữ sấy rotation drying. Rotation drying là dùng lòng bàn tay xoay lược sấy phía trên da đầu, kèm với nhiệt của máy sấy để tạo độ phồng. Câu trả lời tỉ mỉ của Bảo Vương vừa kết thúc thì âm thanh xì xầm bên dưới khán đài càng nhiều hơn. Theo họ, đây là thí sinh trả lời chính xác và nhanh nhất trong phần thi lý thuyết nãy giờ. Họ bắt đầu thấy thú vị. Mỉm cười hài lòng, Tuấn Khang đặt tờ giấy xuống, hướng mắt vào thí sinh. Những câu hỏi này không khó, chủ yếu là để kiểm tra trình độ cơ bản. Có một số hairstylist không xem trọng thậm chí bỏ qua những kiến thức sơ đẳng này. Nhưng, phải cần có một trình độ cơ bản tốt thì hairstylist đó mới giỏi được. Em đã đạt điểm tối đa cho phần thi lý thuyết. Chúc mừng em, vỗ tay xong. Tuấn Khang nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ và đi đến một chiếc bàn trên đó có 5 monocanh cắt tỉa. Từ tốn tiếp, giờ là phần thực hành. Em phải hoàn thành mái tóc cắt lớp trong thời gian ngắn nhất có thể. Hoàn thành càng sớm, điểm của em sẽ càng cao. Được chứ, chậm rãi bước lại chiếc bàn. Bảo Vương đưa mắt nhìn monocanh cắt tỉa. Phần thực hành này chủ yếu xem xét về tốc độ cắt của thí sinh. Thật may khi cắt nhanh là một trong những sở trường của Bảo Vương. Ngày nào cô cũng luyện tay nghề bằng việc xử lý những mái tóc cắt lớp. Không suy nghĩ nhiều, Bảo Vương kéo headphone lên tai và nghe bài hát Escapist của nhóm nhạc huyền thoại Nightwish. Chất nhạc dồn dập dữ dội từ In A Golden Cake sẽ giúp cô đạt được tốc độ nhanh nhất, 4 phút 56 giây. Sẽ là lúc kết thúc bài hát Escapist, cũng là thời gian ấn định mà cô bé họ Ngô đặt ra cho chính mình. Nhanh chóng lấy kéo từ bao ra ra, Bảo Vương quay quay kéo rồi bắt đầu cắt. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc bởi tốc độ cắt quá nhanh của Bảo Vương. Họ gần như không hề thấy được hai mũi kéo chuyển vận vào nhau như thế nào mà chỉ nghe âm thanh xoẹt xoẹt vô cùng êm tai. Đôi tay điều khiển chiếc kéo chuyển động nhịp nhàng. Vừa nhanh vừa chuẩn xác đến kỳ lạ, từng đường cắt ngọt, dứt khoát, những sợi tóc đã cắt rơi liên tục xuống nền sàn khán đài. Mọi máy quay ống kính đều tụ về Bảo Vương, cô thí sinh tomboy đang cắt tóc và đeo headphone, có vẻ thứ âm thanh đang chảy dồn dập trong ống nghe ấy chẳng hề tác động gì đến Bảo Vương. Đôi mắt dán chặt vào mũi kéo, gương mặt cô bình thản trước vô số ánh flash lóe sáng xung quanh. Còn các ban giám khảo, từ Tuấn Khang, Tú Uyên, hai cô gái trẻ đến anh chàng tóc tỉa layer dài và thậm chí cả Trịnh Ngân đều không thể rời mắt khỏi bàn tay cầm kéo của Bảo Vương. Cái nhìn từ họ hẳn rõ sự kinh ngạc, không chỉ những người có mặt ở hội trường mà hầu như ai đang theo dõi chương trình quay hình trực tiếp tại WOB đều bất ngờ trước hình ảnh đang xem. Trong đó có Hồng Thuận, cô gái đội mũ An Hằng và Trần Thoại. Điệu trống dữ dội của bài hát Escapist kết thúc cũng là lúc Bảo Vương hoàn thành xong mái tóc cắt lớp. 4 phút 56 giây. Đúng như dự định, xem lại một lần nữa những đường cắt, cô thở ra hài lòng, quay kéo một vòng xong cô cất nhanh nó vào túi bao da. Chậm rãi kéo headphone xuống vai, Bảo Vương ngạc nhiên bởi vô số tiếng vỗ tay âm vang khắp hội trường. Do quá tập trung và bên tai chỉ nghe nhạc nên cô không hề biết nãy giờ xung quanh diễn ra điều gì. Dường như bài thi nho nhỏ này Bảo Vương đã làm rất tốt. Tên MC đột nhiên hét lên thật to khiến lỗ tai ai nấy đều lùng bùng. Nhanh như cát, tên này nhảy đến gần Bảo Vương đồng thời xoay monocanh lại để mọi người thấy rõ mái tóc vừa được cắt. Một mái tóc hoàn mỹ trong khoảng thời gian cực ngắn. Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Sau khi xem xong bài thi của Bảo Vương, các ban giám khảo tiến hành chấm điểm. 10 phút sau, thời điểm đánh giá tổng kết cũng đến. Rất ấn tượng, nói xong ba từ đó. Tuấn Khang đưa bảng lên và số điểm hiện trên đó là 9. 10, phần thực hành là 4 điểm. Hai cô gái trẻ đều cho Bảo Vương thang điểm như nhau. 9, 5, 10, tiếp theo, Tú Uyên Hồ Hởi đưa tấm bảng 100. 10 điểm lên, đồng loạt, mọi người bật cười, tức thì, Tuấn Khang nhắc nhở, Tú Uyên, không có thang điểm 100, em biết, nhưng với trình độ của chị ấy, 100 điểm là còn ít. Tú Uyên quay mặt đi. Khư khư giữ ý kiến của mình, em cứ để 100 đó. Đối diện, Bảo Vương buồn cười trước cái tính trẻ con của em gái. Lắc đầu chán nản, Tuấn Khang chuyển ánh mắt sang anh chàng tóc tỉa layer dài. Hỏi, còn em, Nicola Nguyễn, thí sinh này đáng để em cho bao nhiêu điểm? Hóa ra anh chàng nhuộm tóc 3-4 màu này là con lai. Nghe câu hỏi có phần nể nang từ Tuấn Khang thì Bảo Vương hiểu. Anh chàng Nicola Nguyễn đó cũng là một nhân vật tầm cỡ của WOB. Tặc lưỡi thật to, Nicola giơ tấm bảng lên với dáng vẻ thờ ơ, và số điểm là 8. 5, 10. Cuối cùng đến Trịnh Ngân, hầu như mọi người chờ xem cô nàng hairstylist danh tiếng ấy sẽ chấm bao nhiêu điểm. Thú thật, Trịnh Ngân chẳng muốn đánh giá gì về màn trình diễn ấn tượng vừa rồi. Cứ hễ trông thấy gương mặt lạnh lùng cùng dáng vẻ khó ưa của Bảo Vương là cô muốn viết một phát điểm không tròn trịa trên bảng cho bõ ghét. Nhưng biết rõ bản thân không thể làm vậy nên cô đành dùng sự công bằng mà giơ bảng lên. 8, 10, đó là số điểm Trịnh Ngân dành cho thí sinh Bảo Vương. Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Trước đó, họ đã thấy cách chấm của Nicola hơi quá đáng nhưng nay Trịnh Ngân còn quá đáng hơn. Ngồi bên cạnh Nicola, Tú Uyên thầm rủa Trịnh Ngân chẳng tiếc lời. 9, 9, 5, 9, 5, 10, 8, 5, 8, đó là 6 số điểm chung cuộc em có từ ban giám khảo. Cao nhất trong cuộc thi hôm nay, và em đã trúng tuyển. Chúc mừng, Tuấn Khang tổng kết điểm của Bảo Vương. Mỉm cười, Bảo Vương cúi người trước ban giám khảo và khi ngước mặt lên thì cô bắt gặp ngay cái liếc nhìn căm ghét từ Trịnh Ngân. Bảo Vương không làm gì ngoài việc im lặng, cuộc thi tuyển tài năng trẻ kết thúc với những lời bàn tán không ngừng. Cách chương.